pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi, Thịnh Tây Trúc hư hư khép lấy cái đuôi kia, nhìn nó ở lòng bàn tay bất an sao độ. Vô ý thức đưa tay đờ, ẻ lại. Cái đuôi mèo an tĩnh mấy giây, giống cá sống dường như kịch liệt đạn độ. Lên, Khúc Kỳ đem cái cằm đặt tại Thịnh Tây Trúc trên vai, ở sau lưng nàng nghiêng đầu nhìn xem. Trong đầu không biết thế nào liền lướt qua một câu. Mọi người đều biết, mèo cùng cái đuôi là hai loại sinh vật. Nàng chợt có chút muốn cười. Cái này cái đuôi nhìn lên tới cũng có mình ý nghĩ. Thịnh Tây Trúc qua loa sờ mấy cái cuối đuôi rối bù lông tơ, tạm thời coi là trấn an, nhưng nó vẫn là một bộ không nghe dạy dỗ bộ dáng, không tự chủ được liền lui về phía sau Khúc Kỳ trên TH. Tuy là bản TH, lên có chút cảm giác. Nhưng kém xa tít tắp Khúc Kỳ đụng thời điểm tới mãnh liệt, nghĩ đến đích TH. Thủ cùng để người khác đến, xúc cảm rốt cuộc là không giống. Thế là dùng cái đuôi nhẹ nhàng vuông, ốt ve Khúc Kỳ mũi chân, tiếng vang nói. Cho ngươi chơi, Khúc Kỳ đờ, e lại nàng, nói. Nhưng ta tương đối muốn nhìn ngươi chơi. Thịnh Tây Trúc hơi hơi nghiêng đầu, u mê cùng nàng đối mặt. Màu vàng ánh mắt sạch sẽ như là dưới ánh trăng thổi phồng tuyết trắng mênh mang. Nàng hiển nhiên là không có hiểu chủ nhân ý tứ, mềm hồ hồ đen nhánh thính tai vô ý thức lung lay. Khúc Kỳ lăn lăn ít hầu, bỗng nhiên cảm giác bản TH. Ân hảo bỉ ổi, trời ạ, nàng sao có thể đối miêu miêu làm loại chuyện này. Đây là thuần khiết con mèo nhỏ có thể nhìn sao, nhưng mà lại càng thêm bị cái kia ngây thơ tinh khiết ánh mắt câu đến tâm viên y mã, hơi TH. Ở dần loạn, lấy lại tinh thần lúc, nàng đã đem cái đuôi bỏ vào Thịnh Tây Trúc trong tay, đi xuống nhấn một cái. Bỏ vào, bỗng nhiên ý thức được dụng ý của nàng, Thịnh Tây Trúc chậm rãi mở to hai mắt, từng tia từng sợi son phấn sắc bỗng nhiên choáng mở, một đường nhuộm đến thính tai. Nàng lập tức bất lực lại khó chịu cuộn tròn đứng người dậy, buồn bực xấu hổ nói. Ngươi, nàng chính là lớn mật đến đâu, cũng quả quyết không làm được loại này càn rỡ sự ti. N.S. không phải nói đều nghe chủ nhân lời nói sao? Khúc Kỳ mặt dạn mày dày, ra vẻ mất mát nói. Nguyên lai đều là gạt ta, nhấp lên, lừa gạt, cái chữ này, Thịnh Tây Trúc phảng phất bị xúc độ. Đồng dạng, luống cuống nói, ta sẽ không lại lừa gạt ngươi. Khúc Kỳ cuốn lên nàng trên vai một tia tóc đen thả trong tay thưởng thức, ý cười trong suốt. Vậy liền để ta xem một chút thành ý của ngươi. Thịnh Tây Trúc hô hấp trì trệ. Chậm rãi dựa trở về Khúc Kỳ trong ngực, cố nén hổ thẹn ý, khẽ run di đổ. Nghe đoạn sao đổ, cái đuôi, nàng bỗng nhiên lắc một cái, màu ửng đỏ lan tràn đến toàn TH. Lệ quang không bị khống chế tràn đầy, cả người thoáng chốc mềm thành một vũng nước. Nữ nhân gắt gao cắn bờ môi, ý đồ ngăn cản bật thốt lên than nhẹ. Kia đầy mắt sạch sẽ đỉnh núi tuyết trắng, cuối cùng vẫn là bị nàng tự tay nhuộm đen. Hết lần này tới lần khác Khúc Kỳ còn lửa cháy đổ thêm dầu liêu nàng tai mèo, một bên ôm chặt nàng, một bên dán tai của nàng nhọn, thấp giọng thì thầm. Hảo ngoan, bảo bối làm được thật tuyệt. Yểm nhiệt độ cơ thể lạnh, chạm đến loài người nhiệt độ cơ thể lúc cảm giác sẽ càng thêm tươi sáng. Cách một tầng mồ hôi chảy ròng ròng vải vóc, Thịnh Tây Trúc bị bỏng đến mơ mơ màng màng, mờ u bàn chân đột nhiên thẳng băng. Rốt cục vô lực nghẹn ngào lên tiếng. Bên tai truyền đến trầm thấp lệnh cưỡng chế. Đừng ngừng, tiếp tục. Bại hoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho hư hỏng như vậy, nàng cũng vô pháp từ chối nàng. Người thế nào mắng chủ nhân? Khúc Kỳ từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, trong mắt ý cười không giảm. Rõ ràng bản TH, chơi đến rất vui vẻ. Thịnh Tây Trúc mới phát hiện bản TH, chẳng biết lúc nào đã mắng lên. Ướt nhẹp trong con ngươi lập tức nhiều vải tiêu ủy khuất. Bản TH, sớm đã rối tinh rối mù, mà Khúc Kỳ nhìn qua so với nàng càng không chút phí sức. Khúc Kỳ cúi người xích lại gần nàng, nùng diễm hồ ly mắt cười đến cong cong, mang theo một tia mê hoặc. Mở môi của nàng là đỏ tươi, tựa như thoại bản bên trong chuyên môn hút người dương khí hồ ly yêu tinh. Nóng bỏng hô hấp như có như không vẩy vào Thịnh Tây Trúc trên mặt, đưa nàng hồn điều câu không còn. Mèo con mệt mỏi sao, muốn hay không chủ nhân giúp ngươi? Thịnh Tây Trúc lấy lại tinh thần, ngượng ngùng rũ xuống mắt. Muốn chủ nhân, Khúc Kỳ cúi đầu hôn một cái nàng, ấm áp lòng bàn tay đặt tại nàng mỏng đỏ đuôi mắt, thanh âm ôn nhu. Hảo ngoan, nữ hài cúi đầu xuất ra cái đuôi của nàng, nhìn xem rối bù lông tơ thượng kia từng sợi óng ánh, thoáng chốc dừng lại hô hấp. Thịnh Tây Trúc đưa tay che con mắt của nàng, tức giận đến phát run. Đừng nhìn, không cho phép nhìn. Hảo, không nhìn, Khúc Kỳ lấy ra tay của nàng, mím môi cười nói. Vậy ta nhìn ngươi. Khúc Kỳ lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ vẫn là mờ mờ, nguyệt đảo bao phủ ở sương sớm lúc ẩn lúc hiện ở giữa, tựa như ảo mộng. Một sợi đem đốt sắc trời xuyết ở đám mây, từng chút chiếu sáng đen nhánh màn trời. Nàng quay đầu lại, trông thấy Thịnh Tây Trúc ngủ ở bên người nàng, trắng nõn gương mặt hiện ra hơi phấn, khóe mắt ẩn ẩn treo một chuỗi nước mắt. Khúc Kỳ tinh tế nhìn xem nàng, rón rén giúp người dịch dịch chăn mền. Đại ma vương vậy mà ngủ đến bây giờ còn không có tỉnh, xem ra hôm qua xác thực bị khi dễ đến có chút tàn nhẫn. Nghĩ tới đây, Khúc Kỳ không khỏi có chút chột dạ. Điều này cũng không có thể trách nàng đi, đều là nàng lão bà ra tay trước, thế nhưng là nàng thật rất thích nhìn âm lãnh vô tì. N.S. Đại ma vương khóc khóc chít chít, muốn gì được đó bộ dáng Nga, nhìn nhiều vài lần, cảm giác cả người đều trở nên quỷ xúc. Đáng ghét. Có ai có thể chống cự loại cám dỗ này đâu? Nàng nói cái gì tới, bản TH, ân quả nhiên cũng có làm Hàn Quốc thợ mỏ tiềm chất. Khúc Kỳ nâng má nhìn một hồi nàng ngủ nhan, nhịn không được cúi đầu tại Thịnh Tây Trúc bên môi thơm một chút. Hắc hắc hắc, khôn khéo con mèo nhỏ thật đáng yêu, nàng rất thích. Thừa dịp nữ nhân còn chưa tỉnh lại, nàng rón rén đi xuống giường, mặc quần áo tử tế, sau đó nhón chân đi ra tẩm điện đại môn. Đi chưa được mấy bước, liền đúng lúc gặp được một thị nữ chạm mặt tới, Khúc Kỳ đuổi vội vàng nắm được người hỏi ngự hiệu thuốc ở nơi nào. Thị nữ thấy rõ ràng dấp của nàng, dọa đến lập tức cúi thấp đầu xuống. Ta mang ngài đi qua đi, xin mời đi theo ta. Hôm qua Khúc Kỳ xâm nhập ngày xuân yến sự tì, NS đã truyền khắp Nguyệt Cung, hiện tại gần như tất cả mọi người biết Thịnh Tây Trúc có một cái như vậy kim ốc tàng kiều nữ tử, tuyệt đối không thể lãnh đạm. Bị một đường che chở lấy đi tới ngự hiệu thuốc, Khúc Kỳ mới vừa bước nhập môn, liền hấp dẫn rất nhiều y giả ánh mắt. Thị nữ tế thanh tế khi nói, ngự hiệu thuốc ngay ở chỗ này, ngài từ từ xem. Khúc Kỳ hữu hảo phất tay tạm biệt, ta biết rồi, cảm ơn ngươi rồi. Thị nữ ngơ ngác nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nguyên lai tưởng rằng vị này Kim Chi Ngọc Diệp tiểu thư là cái nuông chiều bốc đồng tính cách. Không nghĩ tới người ta vậy mà như thế TH. Ân mật hào phóng, ngược lại là làm nàng ra ngoài ý định. Khúc Kỳ đi vào trong nhà, ngày xưa cho nàng xem bệnh vị kia tóc bạc hoa dâm thái y liền bước nhanh tiến lên đón, cung cung kính kính so. Ai người hành đại lễ, run run rẩy rẩy nói. Không biết ngài đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Khúc Kỳ mau đem vị lão đại này ra đỡ lấy, đỡ qua một bên, cười nói. Đừng, lão tiên sinh không cần khách khí như vậy. Thái y hướng phía sau nàng nhìn nhìn, kinh ngạc nói. Tôn thượng không có tới a, suỵt, nàng không đến. Khúc Kỳ thần thần bí bí thấp giọng, ta hôm nay là cõng các ngươi tôn thượng tới hỏi một số chuyện, ngài cần phải chi tiết nói cho ta. Lão thái y mặt lộ vẻ trần trờ, cái này, tùy ý để lộ ngự hiệu thuốc cơ mật, bọn họ nhưng là muốn rơi đầu nha. Khúc Kỳ, yên tâm. Chuyện này trời biết đất biết, người biết ta biết, cam đoan sẽ không để cho nàng biết đến. Lão thái gia vung lên tay áo sát trên trán mồ hôi nóng, vạn phần cẩn thận nói. Ngài trước hay là nói một chút ngài muốn hỏi vấn đề đi. Khúc Kỳ nhìn chung quanh, thấp giọng nói, mượn một bước nói chuyện. Lão thái y liền vội vàng đem nàng lĩnh được địa phương yên tĩnh, Khúc Kỳ lúc này mới lên tiếng hỏi. Lão tiên sinh, tôn thượng trước đó bàn giao ngươi cho ta dùng những thuốc kia canh. Cụ thể là dùng cái gì làm? Lão thái y tinh tế hồi ức nói, dùng chút bổ khí huyết thảo dược, giống long tiên thảo, kỳ lân huyết, nước bích ngọc chi cái gì, còn có giải giấc mộng nam kha cổ độc dược liệu, chủ yếu là thiên trì nước cùng thu hải đường. Khúc Kỳ ánh mắt sáng lên, chính là cái này thu hải đường, ngài triển khai nói một chút, cụ thể là từ đâu đến? Lão thái y nghe vậy, đúng là sắc mặt trắng bệch, cuống quýt nói. Cô nương đừng có làm khó ta, cái này, tôn thượng không để ta nói ra nha. Khúc Kỳ an ủi nói, Tôn thượng bên kia có ta ở đây, ngài những ngày này cũng nhìn ra được nàng đối ta nhiều hảo, ta nếu là vì ngài cầu ti. NS, nàng tuyệt đối sẽ không làm khó ngài. Lão thái y hơi dao đổ, trên mặt mỗi một nói nếp may đều viết đầy do dự. Tôn thượng lúc trước giao thay bọn họ không có thể tùy ý hướng người bên ngoài để lộ bí mật, nhưng vị tiểu thư này cũng không phải bình thường người, là tôn thượng trong lòng người nha. Cái này trong lúc nhất thời lại lâm vào lưỡng nan chi địa, nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Khúc Kỳ thấy thế chắp tay trước ngực, nghiêm túc khẩn cầu nói. Cầu ngươi, ta cũng là bởi vì lo lắng tôn thượng, mới tới hỏi một chút ngài. Ngài đừng sợ, xảy ra chuyện ta đều thay ngài gánh. Cho dù là người có tâm địa sắt đá, bị như thế môi đỏ răng trắng tiểu cô nương một cầu khẩn, trong đầu đều sẽ không chịu được mềm xuống tới. Lão thái y nhìn nàng thần sắc thẳng thắn tự nhiên, thực tế không giống làm giả, liền độ. Ân Dung nói, hảo đi, ngài đi theo ta. Hắn dẫn Khúc Kỳ tránh đi đám người chung quanh, đẩy ra hiệu thuốc ở giữa nhất một cái cửa gỗ, đi vào một gian nhìn qua bình bình thường thường thư phòng. Lão nhân gia đi đến giá sách bên cạnh, ở ngọc như ý vật trang trí thượng bấm tay gõ mấy cái, một đạo cửa ngầm liền ở trước mắt mở ra. Khúc Kỳ thầm nghĩ, đại ma vương đến tột cùng giấu ta cái gì, cái này thu hải đường lai lịch gì, làm cho thần bí như vậy. Lão thái y rảo bước tiến lên kia phiến đen tối môn, quay người chào hỏi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nương mời đi theo ta. Khúc Kỳ đi vào cửa bên trong, hai trên vách bỗng nhiên cháy lên từng chiếc hoàng hôn ánh nến, chiếu sáng con đường phía trước. Bọn họ đi qua một cái rất ngắn đường hầm, ở cuối con đường trông thấy một chùm trắng sáng tia sáng. Đi ra đường hầm, trước mắt liền sáng tỏ thông suốt. Trước mắt đúng là một chỗ sơn dã phòng nhỏ, đỉnh đầu ánh nắng chiếu xuống xanh biếc rừng trúc ở giữa, thỉnh thoảng gió nhẹ ào ào mà qua, lay đổ. Âng ra từng đợt thanh thúy tiếng vang, nhìn xem cùng nguyệt đảo phong cảnh không hợp nhau. Trong đình viện màu xanh biếc rạt rào, đứng thẳng một gốc xum xê xum xuê cổ thụ che trời, chạc cây thượng kết đầy vô số kiều diễm đỏ thẫm đỏ nhạt, càng như nữ tử trên môi son phấn, hương thơm độ. Âng lòng người, nếu là Khúc Kỳ lúc này không có mất chi nhớ, nàng sẽ phát hiện cái này cảnh tượng, nhiễm nhiên là lúc trước tại hậu sơn mộ địa bên cạnh ở gian kia nhà gỗ nhỏ. Nàng đi lên trước, ngửa đầu nhìn chăm chú to như vậy hải đường cây, không hiểu nói. Thu hải đường không phải 3.000 năm mới nở hoa một lần, thế gian khó tìm thứ hai đóa a, nơi này làm sao lại có nhiều như vậy. Lão thái y nghe vậy ánh mắt lấp lóe, nói, cái này hoa hải đường cây vốn không ở Nguyệt Đảo, là tôn thượng chuyên môn tìm được bản nguyên, đem chuyển tới trồng ở đây. Hải đường cây vừa cấy ghép ở đây lúc, bởi vì không quen khí hậu, suýt nữa liền tàn lụi chết khô. Hắn dừng một chút, lắc đầu th, ở dài, cây này có thể có được hôm nay tùm, là tôn thượng trong thời gian 3 năm dùng máu từng chút đổ vào đi ra ngoài. Thế nhân đều biết, yểm huyết nhục có thể tăng cao tu vi, trường sinh bất lão, cũng có thể lệnh cây khô gặp mùa xuân, phát vinh phát sinh. Khúc Kỳ giật mình ở tại chỗ, tim hung hăng rung đổ. Âng lên, nàng vì một cái cây, dùng máu tưới 3 năm. Yểm sau khi bị thương tốc độ khép lại cực nhanh, muốn tiếp tục không ngừng mà đổ vào, nói rõ 3 năm này ở giữa, thịnh Tây Trúc không biết bao nhiêu lần một lần nữa cắt vỡ vết thương, đem máu của mình vẩy vào mảnh này đã từng hoang vu khô héo thổ địa bên trên, mới có thể mở ra cái này sán lạn mắt cháy một cây phồn hoa tới. Khúc Kỳ hốc mắt dần dần đỏ lên, đưa tay đặt tại sần sùi trên cành cây, chậm rãi vu. Ốt ve mà qua, dòng dã 3 năm. Thịnh Tây Trúc mỗi lần xé mở vết sẹo thời điểm, phải thêm đau nha. Lão thái y sắc mặt phức tạp nói, ta đi theo tôn thượng 3 năm, ở Nguyệt Đảo vừa xây thành lúc, nàng không có thành lập đại điện, ngược lại trước lấy cái này đình viện nhỏ ra, ngày đêm cư trú ở đây. Ta mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng nơi đây đối tôn thượng đến nói, nhất định ý nghĩa trọng đại. Khúc Kỳ quay đầu nhìn về phía hắn, cố nén nước mắt y nói, chuyện này ngoài ra ngươi. Còn có người khác biết sao? Lão thái y lắc đầu, thần sắc không đành lòng. Nguyệt cung bên trong chỉ có một mình ta biết, hiện tại cô nương cũng biết. Trong thời gian 3 năm, tôn thượng chỉ cho phép ta đến nơi đây ngắt lấy thu hải đường, không cho phép ta đổ. Âng nơi khác đồ vật, mặc dù vô căn vô cứ, nhưng ta luôn cảm thấy, cái này thu hải đường có lẽ là tôn thượng vì cô nương bệnh, mới như thế dốc lòng chiếu cố. Hắn mỗi lần lại tới đây lúc, đều sẽ nhìn thấy Thịnh Tây Trúc đứng dưới tảng cây, lẳng lặng xem xét chứa hải đường. Kia lãnh đạm như một hồ nước đọng ánh mắt bên trong, lại cũng chập chờn ra mấy phần mềm mại hoài niệm. Khúc Kỳ im lặng một lát, hướng hắn cúi đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết rồi, cảm ơn ngài nói cho ta. Lão thái y mỉm cười nói. Không khách khí, hắn thấy Khúc Kỳ lẳng lặng dạo bước ở khu nhà nhỏ này bên trong, liền quan tâm thả nhẹ bước chân, lặng yên không một tiếng đổ. Âng rời đi, Khúc Kỳ đứng dưới tảng cây, ngóng nhìn kia trăm từ thiên hồng hoa thụ, phảng phất cũng xuyên thấu qua rất dài 3 năm, nhìn thấy đứng yên dưới tảng cây nữ nhân kia. Trong đình viện hoa cỏ tươi tốt, vui vẻ phồn vinh, bốn phía đều là bị người dốc lòng chăm sóc qua vết tích. Trong đầu của nàng vẫn là trống rỗng, nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống. 3 năm này đối tự mình tôi nói bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt, đối với Thịnh Tây Trúc mà nói, lại là đêm dài khó hiểu chờ đợi. Thịnh Tây Trúc là ôm như thế nào tâm tì, NS, hao tổn tận tâm huyết, ngày đêm để bảo toàn một gốc sắp chết khô cây, đau khổ chờ đợi một cái có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở về người. Nếu nàng hôm nay không đến hỏi thăm, liền vĩnh viễn cũng sẽ không biết, Thịnh Tây Trúc rốt cuộc vì nàng bỏ ra bao nhiêu. Khúc Kỳ xuyên qua đình viện, đẩy ra cánh cửa kia nho nhỏ nhà gỗ. Trong phòng bày biện đơn sơ, vẻn vẹn có một cái giường, một thanh bàn ghế, cùng một gian sần sùi phòng bếp, nhưng tất cả đều mới tinh không bụi. Phía trước cửa sổ trưng bày 2 bình trắng như tuyết ngọc châm hoa, một bình tinh thần phấn chấn tiết lộ hoa lá, một bình thì ỉu xỉu mong cúi xuống cái đầu. Khúc Kỳ đi lên trước, trông thấy treo trên tường đầy rất nhiều bức tranh. Thần thái cùng độ, ân tắc duy diệu duy tiêu, đều có khác biệt, nhưng không nghi ngờ chút nào là, những bức họa này cuốn tất cả đều là ở trông rất sống độ. Ân miêu tả cùng một vị nữ tử, có khi nàng ở giường êm thượng nghỉ ngơi, có khi nàng ở mộ địa bên cạnh nấu đồ nấu ăn, có khi nàng ở cánh hoa thành trì vững chắc bên trong ngủ gật, có khi nàng ôm một con mèo đen đi dạo xung quanh. Một bút một họa, đều là trân trọng yêu quý, lạc khoản chỗ. Thịnh Tây Trúc, 3 chữ, thanh tuyển tú chỉ toàn, ánh mắt của Khúc Kỳ rơi vào kia mắt vàng tiểu hắc miêu thượng, nước mắt đã mơ hồ 2 mắt. Chỉ nhớ van không có chút nào buông lòng, nhưng nàng lại vẫn cảm giác đến những này cảnh tượng giống như đã từng quen biết. Nguyên lai các nàng từ trước mỗi một ngày là như thế vượt qua, nguyên lai trong mắt Thịnh Tây Trúc nàng là như vậy người. Không như trong tưởng tượng biển hận trời nắng tì, NS yêu. Chỉ có bình thường nhất bất quá củi gạo dầu muối mà thôi. Nhất bình thường chuyện nhỏ, đã là hiện tại chân quý nhất khó tìm hồi ức. Lúc ấy chỉ nói là bình thường. Khúc Kỳ đứng lặng đang vẽ trước, mỗi một chương đều nhìn thật kỹ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Thẳng đến cuối cùng nhất một bức họa bên trong, nàng đứng ở núi Thây Thi Hải trước, vết thương đầy người, máu chảy đầy đất, trong mắt lại đốt kiên định ánh sáng lóa mắt. Họa ở đây. Bút pháp bỗng nhiên trở nên lộn xộn, mơ hồ choáng nhuộm ra một vòng, như có một giọt nước mắt đập vào cô gái trong tranh khóe mắt. Khúc Kỳ đưa tay khẽ vuốt giọt lệ kia, một cái chớp mắt giống như là xuyên qua thời không, phủ qua dựa bàn vẽ bản đồ lúc nữ tử rơi lệ khóe mắt. Nàng khẽ nói, cảm ơn ngươi cả ngày lẫn đêm chờ đợi, cùng từ đầu đến cuối như một tì. NS yêu, đi ra nhà gỗ, rất nhanh liền đi tới một chỗ mộ địa. Ở cao lớn rừng rậm che đậy hạ, nơi này hoang vu, âm lãnh, âm u đầy tử khí, phảng phất bị toàn bộ thế giới lãng quên ở nơi hẻo lánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở từng tòa trống rỗng mộ phần ở giữa, Khúc Kỳ trong mắt thình lình xẹt qua một vệt lượng sắc. Nàng trông thấy ở liền ánh nắng đều chưa từng chiếu cố một góc, lặng lặng đứng nghiêm một tòa không có có tên mộ bia. Một chùm ngũ thải ban lan hoa lặng lặng nằm ở vô danh bia trước. Đóa hoa rực rỡ chói lọi, sáng tỏ độ. Âng lòng người, phảng phất mảnh này u ám thổ địa bên trên duy nhất một chùm tươi sáng sắp thái. Khúc Kỳ tim phun trào lên không hiểu mềm mại cảm xúc. Nàng quay người chạy về đình viện, lại hái được một chùm xinh đẹp hoa tươi, cúi người đặt ở vô danh bia trước. Bia trước 2 bó hoàn toàn khác biệt đóa hoa, đem hết toàn lực nở rộ ở nơi này phiến đen nhánh nơi hẻo lánh. Phảng phất đi qua nàng cùng nàng bây giờ ở chỗ này giao hội. Khúc Kỳ lùi lại mấy bước, lộ ra cùng bó hoa bình thường nụ cười sán lạn cho, ngươi sau đó so. Ai người rời đi, Thịnh Tây Trúc khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã sớm sáng choang. Nàng mở hai mắt ra, trông thấy một cái lông bù xù đầu chính chôn ở trước ngực mình, không nhúc nhích. Duỗi ra ngón tay ở trên trán nhẹ nhàng bê, ấn ra, nữ nhân khẽ nói. Tại sao còn ở đây ngủ? Khúc Kỳ đột nhiên mở hai mắt ra, cả người trong ngực nàng cọ qua cọ lại. Nha, sáng sớm tốt lành, bảo bối của ta. Thịnh Tây Trúc gương mặt hơi nóng, nói, ngươi vì sao bỗng nhiên như thế buồn nôn? Khúc Kỳ hung hăng ôm lấy nàng, cười híp mắt nói. Bởi vì muốn tốt cho ta yêu ngươi nha, vô luận là đi qua, hoặc là hiện tại cùng không lâu, sau đó tương lai. Thịnh Tây Trúc, miệng lưỡi trơn tru, nàng dù nói như thế, lại không đẩy ra Khúc Kỳ, ngược lại nhéo nhéo gương mặt của nàng, đụng chạm đến một chút lạnh buốt, bỗng nhiên nhíu mày nói. Ngươi có phải hay không ra ngoài qua một lần? Khúc Kỳ ý vị thâm trường nhìn nàng. Đúng thế, ra ngoài đánh thùng nước nóng, còn rửa cho ngươi tắm. Thịnh Tây Trúc thành công bị nàng nói sang chuyện khác, trắng nõn gương mặt chậm rãi nổi lên đỏ ửng. Khúc Kỳ nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ. Ta nhớ được trước đó có người nói qua ta không được, hiện tại thế nào? Thịnh Tây Trúc, vẫn chưa được, nàng ánh mắt dao đổ. Ngữ khí ra vẻ lạnh nhạt. Người không bằng ta, Khúc Kỳ, người nói loại lời này không cảm thấy đỏ mặt à, nàng ra vẻ suy tư, trăm mối vẫn không có cách giải nói. Ta nhớ được người nào đó đêm qua bị ta làm khóc, còn dùng cái đuôi quấn lấy ta nói không cần đi. Ai nha, người kia là ai tới? Thịnh Tây Trúc ánh mắt hơi hơi ngưng kết, đột nhiên cúi đầu xuống. Nói hưu nói vượn, bà nhìn tóc đen che lại nàng hoa đào mặt, lại lộ ra hai cái ửng đỏ thính tai, nhất là đáng yêu. Khúc Kỳ, còn có người nói nàng là nhất nghe chủ tiếng người nhu thuận con mèo nhỏ, chủ nhân đối nàng làm cái gì nàng đều nguyện ý. Thịnh Tây Trúc sững sờ, vô ý thức phản bác nói. Ta không nói qua lời này. Khúc Kỳ đắc ý nói. Nha, cho nên ngươi thừa nhận là ngươi, đúng không? Thịnh Tây Trúc một đốn, cả người quay lưng đi, nắm chặt năm ngón tay, nói. Không phải, nghĩ tới đêm qua chuyện hoang đường, nàng liền cảm giác trên mặt bốc lên một trận nhiệt khí. Hận không thể chui vào địa đồ. Bên trong đi, loại chuyện này, tuyệt sẽ không có lần thứ hai. Nàng nghe thấy sau lưng Khúc Kỳ bỗng nhiên 10 phần dùng sức TH. Ở dài, dùng một loại gắng gượng làm giọng điệu nói. Đã ngươi là nghĩ như vậy, vậy chúng ta đêm nay không ngại một lần nữa đi. Thịnh Tây Trúc qua loa trợn to hai mắt. Khúc Kỳ, lần này tranh thủ để ngươi cảm giác ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tây Trúc quay đầu lại. Mắt vàng dính vào từng tia từng sợi xấu hổ, giống như xuân ý hòa thuận vui vẻ, đẹp đáng chú ý. Không tới, thật không tới. Khúc Kỳ ra vẻ mất mát gục đầu xuống, người ta liền muốn nê cô Mimi đi. Thịnh Tây Trúc hô hấp một đốn, đưa tay che khuất môi của nàng. Việc này đừng nhắc lại nữa. Khúc Kỳ ỉ vào nàng đối bản TH, ân ngoan ngoãn phục tùng, cực kỳ phách lối phản kháng lên. Liền muốn nê cô Mimi. Thịnh Tây Trúc nặng nề nhìn xem nàng, mắt vàng bỗng nhiên hơi híp lên. Khúc Kỳ trong lòng hiện lên một tia dự cảm không ổn. Một giây sau, nàng liền cảm giác Thịnh Tây Trúc cả người bỗng nhiên trở nên lớn, giống như một người khổng lồ đồng dạng ngồi ở trước mặt nàng. Mà mình rơi vào khuỷu tay của nàng bên trong, cảm giác toàn TH. Ân không thích hợp, Khúc Kỳ cúi đầu vừa thấy, không nhìn thấy tay của mình. Ngược lại trông thấy một song lông bù xù móng vuốt, cùng mềm nhũn màu đen tiểu đệm thịt. Khúc Kỳ, anh, có ý tứ gì, tì, en ết huống gì, đã xảy ra chuyện gì? Nàng dùng móng vuốt sờ sờ mặt, chỉ mò tới toàn TH. Ân lông, anh, Thịnh Tây Trúc cụp mắt nhìn xem nàng, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, trong mắt bỗng nhiên dính vào mỉm cười. Thật đáng yêu, Khúc Kỳ, anh... Vì cái gì nàng hiện tại liền tiếng người đều không nói ra được. Thịnh Tây Trúc mỉm cười đứng người lên, đem nàng ôm đến trước gương. Chỉ thấy trong gương đứng một con xinh đẹp đại ma vương, trong ngực của nàng ôm một con lông bù xù tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly cả người trên dưới đều là hỏa hồng nhu thuận da lông, tứ chi móng vuốt cùng thính tai là màu đen, một cái rối bù cái đuôi to lắc qua lắc lại, chỉ có cuối đuôi mấy sợi mau mau là trắng như tuyết. Tiểu hồ ly buông thõng lỗ tai, phát ra một tiếng mềm nhũn kêu thảm. Anh, díu dít, Thịnh Tây Trúc nhéo nhéo nó lỗ tai nhỏ, lại đưa tay sờ lên đầu kia nhìn qua vô cùng mềm trăng cái đuôi to, trên mặt dần dần hiện ra một loại di nhiên tự đắc thần sắc. Trách không được Khúc Kỳ lúc trước mãi cứ ôm nàng chơi. Nguyên lai hút lông mềm như nhung vui sướng như vậy. Tiểu hồ ly giường xuống máy bay tai. Anh, ta hoài nghi người này cố ý trả thù ta. Thịnh Tây Trúc ôm nó trở lại giường êm thượng, liền trông thấy trong ngực tiểu hồ ly bỗng nhiên lao ra ngoài, tức giận núp ở góc giường, biến thành một đoàn lông xù hồ ly cầu. Thịnh Tây Trúc cúi người xích lại gần nó, tức giận, tiểu hồ ly giật giật thính tai, không để ý tới nàng. Nữ nhân đưa tay đem nó vớt tiến trong ngực, đổ. Ấng ngất không lưu loát giống là ôm tiểu hài đồng dạng, nhẹ khẽ vuốt phủ kia người bóng loáng tỏa sáng hỏa hồng da lông. Ánh mắt bên trong có một loại nàng xem không hiểu ôn nhu. Tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn nàng, bỗng nhiên nhào vào nàng hõm vai cọ qua cọ lại. Được rồi, TH, ân là đại mạnh mẽ, không so đo với ngươi. Cách chương.